Kình Thiên Kiếm Đế, chương 882, vết kiếm 18. Kinh diễm toàn trường, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lâm Bạch đi tới Thí Kiếm Thạch trước, sắc mặt ung dung nhìn lấy Thí Kiếm Thạch, mỉm cười, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bảo Vũ nhàn nhạt nói đến. Chuẩn bị xong, liền có thể bắt đầu. Vâng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch đáp một tiếng, lấy ra thanh ca kiếm. Thật là Lâm Bạch lại không có gấp xuất thủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phế vật, người đứng ở nơi đó chờ cái gì đâu. Còn không xuất kiếm, Mã Đức, lãng phí lão tử thời gian. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Còn chờ lão tử mời ngươi ăn cơm đâu. Hồi lâu sau khi, rất nhiều đệ tử đều là bất mãn kêu to lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngô Ân Lập ở một bên khinh thường cười nhạo. Hừ hừ, cố lộng huyền hư, Phương Hải cũng là một mảnh miệt thị. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhiếp Tiểu Tiên than nhẹ liên tục, không đành lòng nhắm hai mắt. Nàng trên căn bản là đã xác định Lâm Bạch căn bản là không có cách tại Thí Kiếm Thạch bên trên lưu lại vết kiếm. Tới đi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch điều động thiên địa chi lực tụ đến. Một kiếm mãnh kích đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ba một tiếng. Thí Kiếm Thạch bên trên lưu lại vết kiếm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bảo Vũ cùng Nhiếp Tiểu Tiên lúc này mới vội vàng nhìn lại. Lâm Bảo Vũ nhẹ giọng nói. Vết kiếm một tấc, Lâm Bạch, ngươi còn có một lần cơ hội ra tay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhiếp Tiểu Tiên nhẹ nhàng gõ đầu đạo. Người mới tu luyện kiếm tâm thông minh một đêm thời gian, có thể lưu lại một tấc vết kiếm, đã là không sai. Mã Đức, phế vật, mới vết kiếm một tấc, nhường lão tử chờ cái này a hát lâu thời gian. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lãng phí thời gian, nhường lão tử chờ không. Thao, lão tử thật muốn xông tới đánh cái này con rùa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất nhiều võ giả đều là hồn hển kêu to lên. Ngô Ân Lập cười như điên. Ha ha ha, Lâm Bạch, đây chính là ngươi nói hôm nay muốn đem sở hữu cao cấp tổ võ giả làm hạ thấp đi kết quả sao? Vết kiếm một tấc thành tích, ngươi cũng không cảm thấy ngại lấy ra mất mặt xấu hổ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phương Hải cười lạnh một tiếng. Ôi, chúng ta đại thiên tài làm sao thất thủ? Làm sao mới vết kiếm một tấc a, ngay cả ta cũng không có đuổi theo. Chớ đừng nhắc tới là cùng cao cấp tổ băng được. Bùi Tịch nhìn thấy một màn này, khẽ cười nói. Viện trưởng đại nhân, xem ra ta muốn thắng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Độc Cô Vân đạo. Người cái gì gấp gáp a, không phải còn có đệ nhị kiếm nha. Thắng bại như trước chưa định. Bùi Tịch đạo, lẽ nào viện trưởng đại nhân cảm thấy Lâm Bạch đệ nhị kiếm có thể làm được lưu lại vết kiếm 10 tấc? Cùng Diệp Kiếm Thu kề vai sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Độc Cô Vân khẽ cười nói, có thể, thậm chí so Diệp Kiếm Thu càng mạnh. Bùi Tịch khẽ cười khổ. Nếu như không phải sợ hãi Độc Cô Vân là kiếm đạo viện viện trưởng thân phận, phòng trường Bùi Tịch lúc này đều muốn cùng Độc Cô Vân tranh luận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại Bùi Tịch trong lòng, Độc Cô Vân hình như là đối Lâm Bạch có một loại mê chi tự tin a. Thế nhưng Độc Cô Vân là kiếm đạo viện viện trưởng, Bùi Tịch cũng không tiện đi cùng Độc Cô Vân tranh luận cái gì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch lúc này tiến vào một cái không linh trạng thái. Ngoại giới sở hữu thanh âm, hắn đều vô pháp nghe thấy. Lâm Bạch bắt đầu chuẩn bị đệ nhị kiếm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Như thế nào kiếm? Kiếm giả lợi, kiếm giả phong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kiếm vì sát lục chi khí, kiếm vì hủy diệt chi nhận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kiếm từ sinh ra một khắc này bắt đầu liền nhất định là muốn uống máu. Đây chính là ta kiếm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta kiếm, chính là sát sinh chi kiếm. Ùng ùng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đột lại vào lúc này, toàn bộ kiếm đạo viện đạo tràng bên trong, một mảnh lay động đứng lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một cổ khủng bố thiên địa chi lực ngưng tụ tại Lâm Bạch xung quanh, đem Lâm Bạch cùng thí kiếm thạch ở giữa hình thành một cổ khủng bố thiên địa chi lực vòng xoáy. Lâm Bảo Vũ cùng Nhiếp Tiểu Tiên cùng Lâm Bạch khoảng cách tương đối gần. Cũng là trong một sát na này, trực tiếp bị cái này một cổ thiên địa chi lực đánh bay ra ngoài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bảo Vũ sắc mặt một mảnh kinh hãi. Thật là khủng khiếp thiên địa chi lực. Nhiếp Tiểu Tiên kinh hô đến. Cái này làm sao có khả năng? Bực này lực lượng, lẽ nào hắn tại thiên địa chi lực hiểu được? Có thâm hậu như thế sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kiếm đạo viện trên đạo trường, đại địa không ngừng rung động, tựa như muốn từ bên trong phân tách mà ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hư không không ngừng phá toái, lộ ra từng đạo khủng bố khe hở. Trên trời cao, mây đen che đỉnh, vô tận lôi đình tựa như thần long gào thét thiên địa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cuồng phong nổi lên bốn phía, thổi toàn bộ kiếm đạo viện trong đạo tràng võ giả một mảnh ngã trái ngã phải. Trong chớp nhoáng này, kiếm đạo viện đạo tràng tựa như tiến vào tận thế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xa xa kiếm lâu bên trên, Độc Cô Vân nhìn thấy kiếm đạo viện đạo tràng một màn này. Hai mắt phun ra kim quang, kích động nói rằng, ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Tại thần thông hiểu được, ngươi lại có như thế cao sâu tạo nghệ. Bùi Tịch vẻ mặt giật mình, nói không ra lời. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đường Bất Phàm tại đê cấp tổ bên trong, một tấm mặt béo phì kích động nói rằng, ta bà mẹ nó, Lâm Bạch quá mạnh, chấm, vô tận thiên địa chi lực ngưng tụ tại Lâm Bạch trên người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đột nhiên, Lâm Bạch động, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một kiếm bạo kích mà ra, mãnh kích tại thí kiếm thạch phía trên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, toàn bộ kiếm đạo viện đạo tràng bắt đầu kịch liệt lay động. Võ giả khác đánh ra đều là ba, một tiếng, mà Lâm Bạch một kiếm này là một tiếng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thanh thế to lớn, lực lớn thế chìm, theo lấy một kiếm này rơi xuống, thiên địa chi lực trong nháy mắt tiêu tán. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một kiếm này tập kích ra sau khi, Lâm Bạch trực tiếp thu hồi thanh ca kiếm. Lâm Bảo Vũ cùng Nhiếp Tiểu Tiên bị Lâm Bạch cái này một cổ thiên địa chi lực thật sâu kinh hãi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn thấy Lâm Bạch đã thu kiếm, Lâm Bảo Vũ vội vàng tiến lên vừa nhìn. Khi hắn nhìn thấy thí kiếm thạch bên trên kiếm vết là lúc, hai mắt lộ ra khó có thể tin ánh mắt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vết kiếm 18 tấc, Lâm Bảo Vũ khó có thể tin nói đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhiếp Tiểu Tiên trừng lớn hai mắt, vấn đạo, cái gì? Lâm Bảo Vũ nói lần nữa. Lâm Bạch, đệ nhị kiếm, vết kiếm 18 tấc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. T, nghe thấy Lâm Bảo Vũ lời nói. Toàn trường võ giả đều là hít sâu một hơi. Trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Lâm Bạch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta thiên, vết kiếm 18 tấc. Cái này ít nhất phải đem kiếm tâm thông minh tu luyện tới cảnh giới đại thành mới có thể lưu lại đi. 18 tấc vết kiếm A, hôm nay khảo hạch. Xem ra Lâm Bạch là nhất định tên thứ nhất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quá đờ cây em khủng bố. Lại có 18 tấc vết kiếm. Một đám võ giả kinh hô lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phương Hải con ngươi phóng đại. Không thể tin được nói đến. Cái này làm sao có khả năng? Cái này làm sao có khả năng? Hắn làm sao khả năng lưu lại 18 tấc vết kiếm? Liền thiên tài tổ yêu nghiệt đều không thể lưu lại 10 tấc ở trên vết kiếm. Hắn cư nhiên lưu lại 18 tấc vết kiếm. Không không không, đây không phải là thật. Cái này nhất định không phải thật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phương Hải lắc đầu liên tục, không thể tin được trước mặt phát hiện một màn này. Ngô Ân Lập trực tiếp một bước đi tới thí kiếm thạch trước. Trợn mắt hốc mồm nhìn lấy thí kiếm thạch bên trên Lâm Bạch lưu lại vết kiếm. Một chữ cũng nói không nên lời. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch khẽ cười nói. Phương Hải, như thế nào? Ngô Ân Lập trưởng lão, như thế nào? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngô Ân Lập vẻ mặt xấu hổ hừ lạnh đến. Không gì hơn cái này. Chấm, Lâm Bạch cười lạnh nói. Ta nói rồi hôm nay muốn lực áp ngươi cao cấp tổ sở hữu võ giả. Hôm nay ta Lâm Bạch làm được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 18 tấc vết kiếm. Ngươi cao cấp tổ vị võ giả nào có thể làm được? Lâm Bạch cười khẽ nhìn lấy Ngô Ân Lập hỏi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngô Ân Lập chẳng thèm ngó tới lạnh rên một tiếng. Trực tiếp trở lại cao cấp tổ trong hàng ngũ. Nói rằng, Lâm Bạch, kiểm tra hàng tháng bất quá là thử nghiệm ngưu đao. 2 tháng sau khi tân nhân luận võ mới là giám định một cái võ giả tu hành thành quả. Đến lúc đó tân nhân luận võ bên trên. Ta xem ngươi còn có cái gì tư cách tới cuồng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch khẽ cười nói. Tất nhiên ta hôm nay có thể lực áp cao cấp tổ sở hữu võ giả. 2 tháng sau khi, ta vẫn như cũ có thể. Hừ, đánh chết miệng, chết đuối biết bơi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chúng ta đi nhìn, Ngô Ân Lập lạnh rên một tiếng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.